Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Tầng thứ 5 mở ra. Ma tộc tín đồ chung có xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, cũng có 10 tên thực lực không tầm thường tán tiên. Những tu sĩ này nhân thủ một phần ngọc giản, ở phía trước 4 tầng bí cảnh bố trí hảo trận pháp, đợi đến tầng thứ 5 mở ra khi lại bí ẩn bày ra cuối cùng một bộ phận, đến thời điểm trận pháp sẽ hoàn toàn khởi động. Giới trận sở dĩ uy lực cường đại, là vì mỗi một đạo trận cơ bản cũng là một đại tu tiên giới. Những này phân tán phân bố tại trong không gian thế giới, dựa theo phù hợp thiên đạo quy luật tổ hợp thành trận, có thể mượn dùng thế gian này cường đại nhất thiên địa pháp tắc chi lực. 10 vạn năm Bắc linh giới tuy phong bế, nhưng đông nam hai phương linh giới như cũ tồn tại, pháp tắc vẫn chưa đại biến, đối với chư thiên vạn giới phương vị cùng diễn biến ảnh hưởng không lớn. Làm tử gia đích chi tinh anh tử trường ca tất nhiên là biết được giới đồ cùng giới trận tồn tại. Chỉ bất quá hắn khi đó mới là luyện khí kỳ, tiếp xúc nên không sâu. Nhưng tử tuyền cùng tử nhược trùng đều cho rằng chỉ cần lĩnh hội được giới trận vận hành cơ bản nguyên lý, dựa tử trường ca tán tiên cảnh giới thực dễ dàng liền có thể bố trí ra phòng chế loại trận pháp. Này phương bí cảnh không gian cộng phân vì 5 tầng, một tầng so một tầng pháp tắc hạn chế cao, mỗi một tầng ở giữa đều không là hoàn toàn ngăn cách mà là có thể thông qua phi thăng tiến giai phương thức đi đến thượng một tầng. Này cùng loại nhỏ, cỡ trung đại hình tu tiên giới, linh giới, tiên giới quan hệ thoáng có chút tương tự chỗ. Tử trường ca chính là mượn điểm này tương tự chỗ, đem trận pháp tạo nghệ phát huy đến mức tận cùng, nghĩ ra loại này tại bảo vật sở tại địa thiết trí tàn trận cuối cùng tổ hợp trở thành đại hình, giới trận, biện pháp. Nhưng là vì cái gì nhất định muốn tại bảo vật chỗ ở địa phương? Chẳng lẽ liền vì phá hư nơi này ảo giác? Ta trước còn tưởng rằng, ngày vận quả chỗ đó ảo giác là vì ta lấy đi trái cây đâu? Tử tuyền bây giờ nghĩ lại. Ngày vận quả tuy không thấy, nhưng quả thụ thực thể còn tại ảo giác trong, không nên như vậy cùng biến mất mới đúng. Tử nhược trùng nói, ăn hẳn vẫn là địa thế bị cải tạo chi cố ý. Về phần tại sao muốn tại bảo vật chỗ ở địa phương? Ta nghĩ có thể là bởi vì trường ca vũ sĩ đồng dạng không rõ ràng ngũ linh bí cảnh trong tình huống. Chỉ có ấm nơi này tự nhiên sinh trưởng trận pháp thuận thế mà vì tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Sớm ở 100 vạn năm trước ngũ linh bí cảnh liền không hề mở ra, trở thành một truyền lưu tại linh giới truyền thuyết, tử gia tuy có ghi lại, nhưng trung quy không nhiều, không có bản đồ, không có chi tiết linh thực yêu thú phân bố, chỉ bằng cổ tu lưu lại đôi câu vài lời cùng trải qua khâu ra một mai ngọc giản. Còn lại gần như đại linh giới dòng họ cũng như thế, ai cũng không biết ngũ linh bí cảnh trong địa thế đến tột cùng như thế nào phân bố. Chẳng sợ đem ngũ đại linh giới sở hữu tin tức về cùng một chỗ, qua này 100 vạn năm hơn, bí cảnh luôn luôn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống tên là biển lửa địa phương, nay chính là biến thành một cái không lớn không nhỏ ao hồ. Tử trường ca chẳng sợ có thông thiên khả năng, đều không thể tại không biết chi địa dựa suy đoán bày trận. Như vậy tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Chính là tin tưởng bí cảnh tự nhiên diễn biến, chính như chân chính giới từng trận cơ, cũng cần từ tu tiên giới thiên nhiên trận pháp đến cải tạo một dạng. Ta cuối cùng cảm thấy hắn phí tâm lộ diện, dẫn tới ma tu thỉnh cầu hắn ban thung trận pháp là cố ý mà vì, nói không chừng đã sớm tại bắt đầu mưu hoa. Mà không phải ma tu thỉnh cầu, hắn mới bất đắc dĩ đáp ứng. Hơn nữa ta còn cảm thấy đây không phải là có thể chu diệt ngũ hành thế gia trận pháp. Tử tuyền không biết có phải bởi vì ngày ấy tại thiên ngoại bị tử trường ca kỳ quái vừa liếc mắt, dẫn tới tâm tử có chút kỳ dị cảm giác. Nàng còn nghĩ có lẽ là bởi vì nàng cùng tử trường ca có được một cái hiếm thấy điểm giống nhau, cho nên việc trải qua của hắn đưa tới của nàng trung tình. Nơi này trận pháp, vô cùng có khả năng là vì chu diệt ma tộc tín đồ. Tử tuyền tuy không thể cầm ra chứng minh đến, nhưng trong lòng linh giác chỉ hướng này một loại khả năng tính, thêm nàng vẫn chưa từng tại trận pháp chung cảm giác được nửa điểm nguy cơ, cho nên cũng nguyện ý tin tưởng mình linh giác. Tử Nhược Trùng dựa vào chính mình đối với trận pháp lính ngộ, suy tư sau một lúc theo gật gật đầu. Đích xác không giống như là cái gọi là huyền cực huyễn sát trận, như vậy hung trận chẳng sợ phân tán thành vô số tiểu bộ phận, mỗi một cái tiểu bộ phận bên trong đều hẳn là ẩn chứa hung lệ khí tức. Nhưng mà ngọc này giản trung trận pháp, ngược lại thập phần công chính bình thản. Không thể dựa trong tay ngọc giản tìm ra trận cơ thực tế chỗ, lưu lại thạch động đã muốn không có gì ý nghĩa, đem nơi này khí tức tán đi hậu, hai người một bên truyền âm một bên ly khai thạch động. Ngũ linh bí cảnh nhiều nhất mở ra một năm, hiện tại đã qua 8 tháng, nghĩ đến tầng thứ 5 bí cảnh liền muốn mở ra. Tử Tuyền đi ra thạch động cất bước hướng đi trời cao, không biết nên đối với trận pháp ôm có chờ mong vẫn là sợ hãi. Chúng ta không phá hư được trận pháp, càng không ngăn cản được trận pháp khởi động, thật không biết đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì. Liền tính nàng cho rằng trận pháp là nhằm vào ma tộc tín đồ, nhưng không có nghĩa là sẽ không lan đến gần những người khác. Hiện tại ngũ đại linh giới cao giai tinh anh tất cả đều ở trong này, nếu là thêm một lần nữa đại dung chuyển, tu tiên giới tại về sau mấy trăm vạn năm trong đều chỉ có thể hướng đi suy bại. Ai, chúng ta đi trước cách tìm cách địa phương an toàn. Tử Nhược Trùng một câu còn chưa nói xong, liền thấy thẳng tắp ngọn núi hướng mặt đất chiết khấu qua đi. Hoàng chảy xuôi nước cầu hóa làm bay bột lại bắt đầu đảo lưu tới không trung. Không gian pháp tắc tựa hồ bị lực lượng vô hình thay đổi, hắn cùng với Tử Tuyền thân xác thần hồn đều cảm giác được một loại không thể kháng cự xé rách. May mà này chấn động chẳng qua rằng co 10 tức, hết thảy đã quay về bình tĩnh. Chẳng qua này mảnh dãy núi đã trở thành một khắc phúc bộ dáng, ngọn núi cùng dòng nước ngang dọc qua loa sinh trưởng ở trong không gian, như là có ai áp ý làm rối loạn trật tự. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng nhìn đến tại đây hỗn loạn chung chỉ có một ngọn sơn phong bảo trì được nguyên dạng, đúng là hắn nhóm vừa mới vị trí trung dục thạch sơn động. Chỗ đó bởi có Tử Trường Ca thiết kế trận pháp, vẫn vững vàng đứng ở mặt đất chưa từng thay đổi. Mau nhìn không trung, nơi đó là không phải tầng thứ 5 nhập khẩu. Tử Tuyền dư quang chợt thấy cực nơi xa trong mây mù xuất hiện một đạo nho nhỏ bạch quang lúc xoáy, nhìn qua giống như là tiến vào bí cảnh khi trải qua nhập khẩu. Bí cảnh đến đóng kín khi đương nhiên sẽ đem người bài xích ra ngoài, mà không phải hiển lộ ra khẩu, cho nên Tử Tuyền mới có thể như thế suy đoán. Tử Nhược Trùng mắt sắc nhìn đến rất nhiều nói linh quang nhập vào lốc xoáy, vì thế bình tĩnh nói. Nhất định là có ngũ hành thế gia xuất khiếu kỳ đi vào, chúng ta cũng theo đi. Tuy nói xuất khiếu kỳ tu sĩ đối tranh đoạt thánh linh lệnh không có hứng thú, cũng không dám có hứng thú, nhưng đối với tầng thứ 5 tò mò khu xử bọn họ tiếp tục đi trước. Lại có đối tán tiên nhóm đấu pháp hướng tới cũng hấp dẫn bọn họ. Là lấy ai cũng không chịu bỏ qua này khó gặp cơ hội. Tử Tuyền đi theo Tử Nhược Trùng bên người, màu đen quần lụa mỏng cùng màu đỏ tộc phục ở không trung phiên bay một cái chớp mắt, không đến trong nháy mắt, liền từ thác loạn dãy núi đi vào lốc xoáy bên trong. Không biết có phải không là nhập khẩu không quá ổn định, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng tại hỗn loạn dòng khí trung bị quậy đến đầu váng mắt hoa, may mà chỉ là ngắn ngủi vài hơi thở. Hai người liền đến một chỗ pháp tắc hạn chế rõ rệt khá cao địa phương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301. Vũ sĩ. Nơi này nói không chừng có thể chứa hứa tán tiên lên cảnh giới tồn tại đâu. Cảm giác thời không cùng thiên địa ổn định độ cực cao. Khó trách tán tiên ở đây đánh nhau cũng sẽ không hủy diệt. Tử Nhược Trùng lộ ra thần thức quan sát tình huống chung quanh, thuận tiện lấy linh lực dò xét dưới chân cùng quanh mình không gian, chỉ thấy chính mình chẳng sợ dùng hết toàn lực, đều tuyệt không có khả năng lay động mặt đất, cũng dẫn không nổi quá lớn không gian dao động. Tử Tuyền không có đi nếm thử, chỉ nhìn này mảnh rõ rệt trống không một vật bình nguyên, lắp bắp nói. Như thế nào vừa mới người tiến vào đều không thấy? Không phải nói thấp giai tu sĩ hội khác ở vào một mảnh an toàn không gian bên trong sao? Chúng ta như thế nào không cùng cùng cảnh giới tu sĩ tiến vào một chỗ? Tử Nhược Trùng lúc này mới phản ứng kịp, hai người bọn họ đi đến địa phương tựa hồ có cái gì đó không đúng. Không tốt. Nơi này tán tiên nên tiến vào phạm vi. Hắn một tiếng thét kinh hãi, phương xa đã có một danh mặt thanh y vũ sĩ cất bước đi đến, nàng mọi cử động tác động nơi này pháp tắc, không ngừng nhường phía sau thời không sinh ra kịch liệt dao động, khiến cho đi theo mà đến hắc y tu sĩ khó có thể tới gần. Tử Tuyền ngay cả hoảng sợ đều không sinh được, liền bị một đạo cường đại nhưng không mất ôn hòa một linh lực từ mặt đất nhấc lên, nàng cùng Tử Nhược Trùng bị thanh y vũ sĩ dắt, một phen ném vào nàng trong đan điền động thiên trong. Các ngươi như thế nào sẽ bị truyền tống tới nơi này? Chẳng lẽ này bí cảnh đang diễn thay đổi chung xảy ra chuyện không may? Thanh y vũ sĩ một thân một linh lực tinh thuần đến cực điểm, khí tức mang vẻ nhàn nhạt thanh tước chi tức, hiển nhiên là đông linh giới thanh tước nhất mạch. Hai người đi đến phong cảnh như họa động thiên, còn chưa từ vừa mới cảm nhận được pháp tắc dao động chung khôi phục thanh tỉnh. Loại người như vậy lực sở dẫn đến chấn động, làm cho bọn họ từ đáy lòng sinh ra một cổ kính sợ chi tình, đó là đối cường giả cúng bái, đối thực lực cường đại hướng tới. Tại sững sờ sau một lát, Tử Tuyền mới trước một bước tỉnh lại, đứng ở động thiên một đạo uốn lượn chảy về phía phương xa bên bờ suối, nhẹ giọng cảm kích nói. May mắn gặp được vũ sĩ, bằng không chúng ta khẳng định chết đến ngay cả xác chết đều không thừa lại. Chúng ta vừa mới là tại đầu tầng, gặp nhập khẩu mở ra, liền đi theo một ít cùng cảnh giới tu sĩ phía sau chui vào lốc xoáy, kết quả ai biết cùng cảnh giới tu sĩ tất cả đều không ở phủ cận theo chúng ta bị truyền tống đến nơi này. Chúng ta lại cảm ứng được vũ sĩ uy áp, lúc này mới kinh giác đã tới không nên tới địa phương. Động thiên trong pháp các đồng dạng hạn chế tại tán tiên chi cảnh cùng linh giới đều không có gì phân biệt, linh khí tự nhiên là nồng đậm vô cùng, một linh khí càng quá. Nơi này non xanh nước biếc, bầu trời trong suốt, bạch vân phiêu phiêu cùng bên ngoài nguy hiểm tầng tầng hoang vu bình nguyên quả thực là hai cái thế giới. Phục hồi tinh thần Tử Nhược Trùng nói theo tạ thanh y vũ sĩ đã muốn không rảnh phân tâm nói chuyện với bọn họ. Tử Tuyền ngồi ở bên bờ suối trên tảng đá, khi có khi không liêu nước. Chúng ta như thế nào sẽ truyền tống đến tán tiên chỗ ở địa phương? Ngọc Giản Thượng không phải nói tầng thứ 5 vẫn là phân không ít khu vực, chẳng qua có thể ở một ít ảo giác xem đến tán tiên đấu pháp sao? Là như vậy ghi lại, hơn nữa vừa mới những kia cùng giai không phải là như thế sao? Tử Nhược Trùng nghĩ nghĩ, nói, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta từng nói qua tại bí cảnh mở ra mấy năm nay tổng cộng có 2 danh hợp thể kỳ tu sĩ đạt được qua thánh linh lệnh. Ngọc Giản tuy không có ghi lại bọn họ là như thế nào đạt được, nhưng ta nghĩ tất yếu phải trước tiến vào độ kiếp kỳ cùng tán tiên chỗ ở khu vực đi. Ngươi nói, chúng ta hay không sẽ cũng có khả năng bị thánh linh lệnh trạch chủ. Tử Tuyền ngẩn người, nghĩ lại một chút cảm thấy này giống như không phải là không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, chúng ta đây nhưng là đi đại vận. Ta còn chưa đã nói với ngươi đi. Đạt được thánh linh lệnh sau kia 2 danh khác biệt niên đại hợp thể kỳ tu sĩ đều ở đây lệnh bài mất đi hiệu lực năm thứ 3 trực tiếp tiến giai độ kiếp kỳ. Bởi vì tại tán tiên bên trên cảnh giới cảm ngộ qua, tâm cảnh rất nhanh theo tu vi mà lên. Hai người kia sau này đều thuận lợi phi thăng, nghe nói là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phi thăng tu sĩ. Tử Nhược Trùng hướng tới giãn ra một hơi, quay đầu cười nhìn về phía Tử Tuyền nói, nếu ta sở liệu là thật sự, cuối cùng bất luận là ngươi vẫn là ta, đều đáng được ăn mừng. Tử Tuyền trầm ngâm một lát, nghĩ tới mình đang tiến vào bí cảnh khi gặp phải ảo giác, từ cao cảnh giới ngã xuống tới thấp giai chinh lịch, nàng đã muốn trải qua một lần, lại nghĩ đến tựa hồ không hề như từ trước như vậy bài xích phản cảm. Nàng ngay từ đầu đối thánh linh lệnh không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy chuyện như vậy ngàn vạn không cần rơi xuống trên đầu mình mới tốt. Mà giờ khắc này tâm cảnh có qua một lần tăng lên, lại nghe Tử Nhược Trùng nói lên sự hậu còn có tiến giai đại cảnh giới khả năng, nàng liền rồi hướng lệnh bài kia sinh ra hứng thú. Nếu thật sự là như thế kia thật là việc vui. Tử Nhược Trùng gật gật đầu nói. Tóm lại vô luận là ai đạt được, chỉ cần không phải ma tộc tín đồ liền có giá trị vui vẻ. Nếu là tử gia người, đó chính là đại chuyện tốt, Nếu là ngươi ta một trong số đó, chúng ta đây liền vì gia tộc, vì linh giới cùng thương sinh hảo hảo phụng hiến 3 năm. Là, mọi người lại mọi người cơ duyên, bí cảnh còn có 4 tháng mới có thể đóng kín, không có đến cuối cùng thời điểm, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Tử Tuyền rất là bình tĩnh, không có đối với chuyện này sinh ra quá lớn chờ mong, đương nhiên cũng sẽ không có tránh lui ý. Vô luận nàng cùng Tử Nhược Trùng vì cái gì tới nơi này, chung quy là có vận mệnh ở trong đó sắm vai diễn rất trọng yếu, điều khiển vạn sự vạn vật dựa theo nó tâm ý tiếp tục kéo dài đi xuống. Vừa là mệnh trung chú định, Tử Tuyền lặng lẽ nghĩ, nàng kia chỉ để ý tại gặp gỡ khó khăn khi đem hết toàn lực đi giao tranh có thể. Hai người rất nhanh rời đi đề tài, lại một lần nói lên đầu tầng bí cảnh trận pháp. Đang tại thảo luận trận cơ phương vị chi tiết thì chợt nghe được bên ngoài vũ sĩ hơi mang ngạc nhiên thanh âm. Gì? Trận pháp này chi lực là sao thế này? Ngay sau đó, một đạo kịch liệt pháp tắc giao động thông qua đan điền truyền tới Đồng Thiên, nhường Đồng Thiên cũng có chút lung lay thoáng động. Hai người còn chưa hỏi phát sinh chuyện gì, vũ sĩ liền chủ động nói. Vừa mới tên kia ma tu chết ở một đạo trận pháp chi lực chung, các ngươi vừa mới đang nói đầu tầng bí cảnh có giới trận một bộ phận. Chẳng lẽ là giới trận khởi động? Bọn họ tại Đồng Thiên theo như lời tự nhiên có thể bị chủ nhân cảm giác, Tử Tuyền gật gật đầu, nhanh chóng đem đầu tầng tình huống cùng bọn họ phân tích nói một lần tiếp liền nghe được vũ sĩ nói. Nguyên lai như vậy. Chả trách hắn vội vàng chạy tới lại vội vàng rời đi. Hừ, phút cuối cùng ngược lại là có vài phần giác ngộ. Nàng nói lại nhớ tới hai người theo như lời thánh linh lệnh chi sự, trong lòng châm trước một lát, đưa bọn họ từ Đồng Thiên trong phóng ra. Các ngươi nói có chút đạo lý, nếu đến, dù có thế nào đều nên tranh thượng một tranh. Đi theo bên cạnh ta, không có đánh nhau thì ta sẽ che chở các ngươi cùng đi trước. Hai người đi ra hậu mới thấy bọn họ đã muốn ly khai bình nguyên, đi đến một mảnh mây mù quấn địa phương, dõi mắt ở có một tòa bạch quang sán lạn đại điện, xem ra hẳn chính là thánh linh lệnh chỗ chi địa. Thanh y vũ sĩ chợt lóe thân ly khai tại chỗ, đồng thời đối với hai người nhẹ giọng nói. Đúng rồi, ta tên gọi, Khuyên Dư. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa gọi cái gì? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Đại điện. Khuyên Dư vũ sĩ mang theo hai người một đường bay nhanh. Tại đây thời không củng cố đến cơ hồ không có khe hở địa phương. Ngay cả tán tiên đều không có thể dễ dàng sải bước không mà đi. Nhìn như không tính rất xa đại điện từ đầu đến cuối ở dõi mắt ở. Vô luận hướng về phía trước được rồi bao nhiêu xa, nó cũng sẽ không tới gần nửa phần. Tử Tuyền có đôi khi cảm thấy bọn họ căn bản cũng không có động tới, luôn luôn tại chỗ làm vô dụng công. Nhưng chung quanh biến ảo ngàn vạn mây mù cùng Khuyên Dư vũ sĩ vẻ mặt nhẹ nhõm, lại để cho nàng bỏ đi loại này đáng cười ý niệm, phóng tâm mà hưởng thụ viễn siêu thực lực của chính mình tốc độ. Khuyên Dư vũ sĩ thực lực hiển nhiên so nàng tưởng tượng phải hơn cao, ven đường lại gặp được hai danh ma tu đệ nhất còn chưa phát hiện bọn họ tồn tại, liền bị Khuyên Dư cùng một đạo thình lình xảy ra trận pháp chi lực cho gạt bỏ. Thứ hai ma tu tựa hồ trải qua một lần đánh nhau, không biết có phải không là tránh được một lần trận pháp công kích, tóm lại nhìn qua không giống bình thường vũ sĩ cách chấn định, vẻ mặt thập phần bối rối. Này danh ma tu từng là có đông thị cùng Khuyên Dư có qua vài lần chi duyên, hai người chiến đấu một lát, ma tu rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Khuyên Dư dễ dàng cùng chi đối chiến còn có thể phân ra thân thủ bao phủ Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng hai người, bảo hộ bọn họ không chịu đến pháp tắc thương tổn, thực lực hiển nhiên viễn siêu tại đối phương. Nhưng nàng còn chưa tới kịp hóa linh công kích, lại là một đạo vô hình không chất trận pháp chi lực đánh tới. Nhường kia ma tu nháy mắt không có sinh cơ, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Có thể tại trong nháy mắt giết chết một danh tán tiên, điều này làm cho Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng đối giới trận lại cao nhìn vài phần. Nơi này trận pháp vẫn chỉ là một loại biến hình, chỉ lợi dụng giới trận thủ pháp cùng phương thức mà thôi. Không thể bị tán tiên nhóm chấn động tầng thứ 5 pháp tắc, có thể dễ dàng bị trận pháp chi lực thay đổi. Những kia ma tu không phải chết ở mạnh mẽ công kích chung, ngoại lực đối với tán tiên mà nói, đã không phải là cái gì đáng giá phòng bị công kích. Bọn họ sở dĩ chết đến như thế nhanh chóng, là vì chỗ pháp tắc bỗng nhiên thay đổi, thời không cực độ vặn vẹo, thần hồn bị xé rách trở thành mảnh nhỏ, phân tán đến khác biệt thời không trong, muốn khâu cũng không thể. Về phần hắn nhóm thân xác càng là tại không thể nhận ra một cái chớp mắt hóa thành bột mịn, cho nên tại Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng xem ra, giống như là nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy uy lực như vậy, Tử Nhược Trùng kiên cố hơn định muốn nghiên cứu giới trận tâm. Này ý niệm cùng nhau, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, lúc này sở dĩ sẽ đến tầng thứ 5 có thể cùng hắn không có quá lớn can hệ. Thánh linh lệnh sắp sửa lựa chọn tuyệt sẽ không là hắn. Hắn tin tưởng mình linh giác, không tự chủ được nhìn thoáng qua Tử Tuyền, chỉ thấy nàng ánh mắt từ đầu đến cuối kiên nghị, vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Tựa như một tòa không có khả năng bị lay động ngọn núi, tùy ý không gian phong bão như thế nào gào thét, đều có thể sừng sững không ngã. Đại điện giống như đến gần một ít. Đang tại hắn xuất thần thì bên tai bỗng nhiên truyền đến Tử Tuyền truyền âm. Hai người thanh âm không thể tại nhanh chóng di động trung truyền tới phương hướng chính xác, chỉ có thể thông qua truyền âm đến cùng đối phương khai thông. Tử Nhược Trùng vừa thấy quả nhiên cảm thấy đại điện biến lớn rất nhiều, đang tại hai người thầm nghĩ có phải hay không sắp đến thì trước mắt bỗng nhiên một hoa, liền từ trong mây mù xuyên ra đi đến một mảnh rừng rậm trên không. Nơi này địa mạo phần đông, mỗi lần đều muốn cởi bỏ kết giới trung ám tàng trận văn phù văn, mới có thể tiến vào tiếp theo địa mạo thẳng đến đại điện mới thôi. Khuyên dư vũ sĩ ngắn gọn giải thích một câu, biết được bọn họ không thể truyền âm đáp lại, lại nói tiếp, đang đuổi đường đồng thời của ta thần thức đã tham hướng tiền phương giải phù trận, các ngươi không cần bận tâm. Nàng phân ra tâm thần dễ dàng phá vỡ trói buộc. Có Tử Trường Ca thiết kế bày ra đại trận đối phó khởi đột nhiên chui ra ma tu đến, cũng không chút nào tốn sức. Ven đường trừ ma tu cũng từng gặp gỡ qua vài danh linh giới tán tiên, bởi vì hôm nay cạnh tranh tương đối lớn, những này tán tiên chẳng sợ tò mò khuyên dư mang theo hai cái tiểu bối, đều chưa từng tiến lên đây cùng chi chào hỏi. Muốn thánh linh lệnh tu sĩ không ở số ít, từng cái gia tộc còn sắp xếp xong xuôi ai đi đoạt. Ai tới phòng thủ cùng với ra ngoài ý muốn ai thay thế đi lên. Những này tán tiên không cần tại lệnh bài xuất hiện trước tranh cái ngươi chết ta sống, liền tính lệnh bài xuất hiện, bọn họ đều là linh giới đỉnh phong, cũng sẽ không huyên quá cương. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng hai người xuất hiện là ngoài ý muốn, những này tán tiên nhìn đến bọn họ thời điểm cũng đã đều đối với này trường tranh đoạt chiến có một loại dự cảm bất hảo. Tán tiên cùng thiên đạo sớm có chặt chẽ liên hệ, linh giác nhạy bén, huống chi trải qua mấy vạn năm tang thương, bọn họ đã sớm minh bạch, phàm tại bảo vật xuất thế khi phát sinh ngoài ý muốn, liền làm rối loạn làm sự kiện vốn có trật tự cùng quy tắc, kết cục liền dễ dàng ra ngoài dự đoán. Nhanh đến, xuyên qua cái hải vực này, chính là đại điện chỗ ở địa phương. Khuyên dư vũ sĩ từng bước ra, đang nhìn như có như không tận lam sắc trung đi nhanh. Tử Tuyền nhìn nàng sở kỳ phương hướng, đại điện lại gần, oanh màu trắng quang giữ trung, đại điện chi tiết cũng tại dần dần hiện ra. Tòa đại điện này bất đồng với hạ giới cùng linh giới kiến trúc, là do ngũ căn to lớn hình trụ cùng một đạo bát quái hình dạng điện đỉnh cấu thành, hình trụ thượng phân biệt quấn vòng quanh ngũ linh hóa thân phù điêu. Bọn họ vừa lúc ở đại điện chi bắc, mơ hồ có thể nhìn đến cặp kia sắc bén uy nghiêm long nhãn. Khuyên dư vũ sĩ thần thức xen lẫn tại cực xa xa cùng tìm kiếm đến không gian kết giới đỏ sức, từ tinh tế trong khe hở xen kẽ mà qua, giải trừ những kia ý đồ cách ly bọn họ bình chướng. Nàng thần sắc thoải mái tự tại, không hề khẩn trương sắc, cùng trên đường gặp gỡ mỗi một vị tán tiên một dạng, bảo vật trước mặt vẫn có thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Tử Tuyền tâm không tự chủ được tăng nhanh nhảy lên tốc độ, ngay cả chính nàng đều không biết là đối thánh linh lệnh chờ mong sở trí, hay là bởi vì sắp nhìn đến ngũ đại linh giới tán tiên pháp tắc chi chiến. Ngươi khẩn trương sao? Tử Nhược Trùng cảm thấy nàng tim đập biến hóa, chính hắn cũng một dạng, ngay cả cổ họng đều thấy khô khốc, truyền âm cũng có chút đứt quãng. ăn có một chút, bất quá hoàn hảo. Tử Tuyền quen thuộc tim của mình tự biến hóa, có thể tự nhiên thao túng khống chế tâm cảnh biến hóa kia, cảm giác khẩn trương chỉ rằng co vài hơi thở, liền bị nàng nhanh chóng hóa giải. Sắp tiến vào cuối cùng một đạo bình chứng. Tử Nhược Trùng gật gật đầu không có lại đáp lại, không chuyển mắt nhìn về phía trước, tại Khuynh Dư thần thức bao khỏa xuống, hắn không cảm giác bao nhiêu ngoại giới biến hóa, chỉ cảm thấy quanh mình linh khí trở nên nồng đậm tinh thuần một ít. Làm xuyên qua cuối cùng nhất trọng bình chứng thì nơi này linh khí đã muốn tinh thuần làm cho bọn họ hai người cảm thấy hít thở không thông. Bọn họ đứng ở một mảnh vân hải bên trên, tiền phương hai ba trong có hơn liền là kia tòa đơn giản lại nguy nga đại điện, quanh mình nhìn như không người, kỳ thực tại trong mây mù ẩn nặc vô số tán tiên, không có cố ý thu liếm linh áp nhường hai người cảm giác được một trận áp bách. Tử Tuyền không đi để ý tới quanh mình như có như không xem kỹ ánh mắt, nàng ở trong này cảm thấy tộc nhân khí tức, huyết mạch rắc, gia tộc cường đại nhường nàng không sợ hãi. Nàng, Tử Nhược Trùng cùng với ở đây sở hữu vũ sĩ đều lặng lặng chú ý đại điện phương hướng biến hóa, thẳng đến một đạo bạch quang sáng lên. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Dự kiến bên trong. Pháp tác động thời không vặn vẹo. Dù là thân ở thần thức bao phủ trung Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng đều có trong nháy mắt thân thiết cảm nhận được gần như tử vong sợ hãi. Bọn họ trải qua ma đạo đại chiến, kiến thức qua thoạt nhìn càng thêm to lớn đáng sợ đánh nhau trường hợp, nhưng mà đều không có giờ này khắc này rung động. Nơi này độ kiếp sơ kỳ trung kỳ tu sĩ căn bản phát huy không hơn quá lớn tác dụng, chỉ có thể tận lực phòng ngự, không thể tại pháp tắc cải tạo trung cắm lên một cước. Hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ đối pháp tắc lính ngộ, vận dụng đã đến cực hạn, nhưng mà từ có lính ngộ càng cao tán tiên lệnh lần lượt pháp tắc giao động tiêu trừ tại vô hình tại. Tán tiên nhóm lợi dụng mỗi một đạo giao động cải tạo thời không, không ánh sáng im lặng, vân hải nhìn qua bình tĩnh một mảnh, nhưng mà mỗi một tia mây mù đều ở đây không ngừng mà bị cải tạo, bị đè ép tiến vào nhìn không thấy khe hở thời không trong, tiếp lại bị một đạo còn lại dư uy từ cái khe trong dắt đi ra. Mỗi một danh tán tiên, mỗi một danh độ kiếp kỳ đều ở đây tìm kiếm không nguy hiểm đến tính mạng khe hở, nhìn như động cũng không động, kỳ thực hư thân sớm đã ra thể, bản thể cũng đang cùng quanh mình thời không phong bạo chống lại. Khuyên dư vũ sĩ không hề tựa ứng đối ma tu khi nhẹ nhóm như vậy, nhưng Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng vẫn có thể cảm giác được, nàng thực lực bất phàm, như cũ có dư lực chu toàn tại đây trường pháp tắc chi chiến chung. Hai người mắt thường cũng hảo, thần thức cũng thí, đều quan chắc không đến trận này đấu pháp biểu tượng, bọn họ chỉ có thể lấy nông cạn đối nói lính ngộ đến cảm ứng, nhưng chẳng sợ cảm ứng được một tia một sợi dư uy cũng có thể làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Tử Tuyền đang kịch liệt tim đập chung, dần dần có một loại cảm giác hưng phấn. Nàng có thể cách Khuyên Dư thần thức cảm ứng được thời gian dao động, có lẽ là xuất từ khác biệt tán tiên công kích, nhưng mỗi một đạo đều đủ để cho nàng có tân cảm ngộ. Từ trung học đến xuất khiếu kỳ tu sĩ tuyệt không có khả năng học được vận dụng phương thức. Nàng tựa như một cách ở thâm sơn, bỗng nhiên xâm nhập phồn hoa thế giới ấu đồng, muốn đem này phồn hoa đều thu nhập trong mắt, đi tập được hết thảy quy tắc đến hoàn thiện tự thân. Nhưng thực lực hữu hạn mà không đề cập tới, ngay cả nhãn giới đều theo không kịp, cho nên đại đa số thời điểm ngay cả chính mình thấy là cái gì đều không minh bạch, càng thêm chưa nói tới đi lý giải lĩnh ngộ. Nhưng nàng không chịu buông vứt bỏ, lại càng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ cần có thể ở trong đó có một chút xíu lĩnh ngộ cũng làm cho nàng càng thêm tới gần kia phiến đi thông thời gian pháp tắc môn. Nàng nửa bước bước vào cửa, thần hồn giống như tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, từ trước nhìn không tới hình ảnh như là có thực chất, tại nàng đầu óc trái tim rõ ràng hiện lên. Tiểu Tuyền, ngươi tại thao túng thời gian. Đứng ở nàng bên cạnh Tử Nhược Trùng bỗng nhiên cảm giác được một trận rất nhỏ thời gian cải biến, nhường Khuyên Dư thần thức trong thời gian chậm lại một cái chớp mắt, rồi lập tức ra tốc một cái chớp mắt, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn bản còn tưởng rằng là phía ngoài công kích truyền vào thần thức bình chứng trong, nhưng lại cảm thấy như vậy đôi chút cải biến không thể nào là độ kiếp kỳ cùng tán tiên sở dẫn đến, đang muốn hỏi một chút Tử Tuyền có cảm giác hay không đến tại mở miệng nháy mắt bỗng nhiên kinh giác, vừa mới kia đạo dao động chỉ có thể là Tử Tuyền thao túng ra tới. Là ta trở lại sau sẽ cùng ngươi nói rõ. Tử Tuyền từ kia huyền diệu cảnh giới trung thoát ly lúc đi ra, liền thấy chính mình cả người linh lực bị hao tổn đi một nửa, thức hải càng là sớm ở lĩnh ngộ phía ngoài thời không pháp tắc đại chiến khi liền tiêu hao rất nhiều, giờ phút này chỉ thấy có chút thoát lực. Tử Nhược Trùng áp chế trong lòng kinh ngạc, trong lòng biết nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, bên ngoài nhìn qua vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được pháp tắc dao động là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí vừa mới tại không đến thời gian nháy mắt trong, Khuynh Dư Vũ Sĩ bản thể đều biến mất lại xuất hiện vài lần. Tiền phương trong đại điện kia đạo càng ngày càng tia sáng chói mắt đã đem bát quái điện đỉnh chiếu lên như ngọc lóe sáng, hào quang tựa hồ thấu không ra đại điện, chỉ tại bên trong không ngừng bùng nổ thay đổi sáng. Đãi phía ngoài pháp tắc chi chiến bắt đầu ảnh hưởng đến Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng, làm cho bọn họ vài lần đều ở vào gần chết trạng thái thì kia đạo hào quang bỗng nhiên bắt đầu thu liếm. Tản ra tại trong đại điện bạch quang mạnh co rút lại, chỉ một thoáng cuồng phong nổi lên, mây mù mãnh liệt. Pháp tắc chi chiến phút chốc đình chỉ, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng căn bản không biết có bao nhiêu tán tiên bị công kích bức cách tầng thứ 5, cũng không biết lưu lại còn có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn biết tại vừa mới đại chiến chung tất nhiên có vô số nói, giới trận chi lực diệt sát đại lượng ma tộc tín đồ. Còn dư 20 người, bao gồm các ngươi ở bên trong. Khuyên Dư Vũ Sĩ tựa biết được bọn họ muốn biết cái gì, truyền âm vì bọn họ giải hoạt. Giọng nói của nàng trung có một tia mệt mỏi, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Ma tu đều bị tru diệt, xem ra Tử Trường Ca trận pháp tạo nghệ thật đúng là không tầm thường. Khó được nghe được nàng nói một câu Tử Trường Ca tốt. Hai người từ nơi này một tiếng khen chung, lại tựa nghe được vô tận tang thương. Hai người biết của nàng chưa hết ý. Một là không hề vì Tử Trường Ca 10 vạn năm trước lựa chọn canh cánh trong lòng, hai là tiếc nuối, nếu là Tử Trường Ca không có phản tộc nên có bao nhiêu hảo. Tử gia bao gồm các ngươi cùng ta ở bên trong cùng sở hữu 5 người, cái khác tứ đại gia tộc các 2 người, còn có 2 vị vu linh giới đại vu. Còn lại cũng đều là quen thuộc gương mặt, kế tiếp sẽ không lại có đánh nhau, liền xem lệnh bài lựa chọn như thế nào. Khuyên Dư Vũ Sĩ nói thu hồi thần thức, để tránh gây trở ngại lệnh bài trạc chủ. Đến lúc này, hai cái tại pháp tắc đại chiến chung sống sót tiểu bối, hấp dẫn toàn trường độ kiếp kỳ, tán tiên nhóm lực chú ý. Ở đây mọi người, bao gồm Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng ở bên trong, trong lòng đều ẩn ẩn có sở cảm giác, đó chính là lệnh bài cuối cùng có 8-9 thành tỷ lệ sẽ rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Tử Tuyền chính nghĩ như vậy, trong đại điện bạch quang đã muốn áp xúc thành lệnh bài sơ hình. Làm này cái lệnh bài thượng phù điêu dần dần biến ảo thành mơ hồ điểu tước hình dạng thì tử ra bên ngoài tu sĩ cùng tán tiên nhóm liền minh bạch chính mình không có cơ hội. Làm điểu tước dần dần sinh ra hình quạt màu, sinh ra thật dài cối linh thậm chí bắt đầu biến thành màu đỏ thì thanh tước nhất mạch một danh độ kiếp kỳ, một danh tán tiên cũng không có bị trạch chủ khả năng. Nhưng ở trường mất đi tư cách người đều không có rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi, xem kết cục hay không như chính mình, như mọi người sở liệu. Linh quang biến ảo thành lệnh bài từ oanh bạc trở nên xích hồng chói mắt, phù điêu thượng chi tiết càng ngày càng hoàn mỹ, mỗi một cây lông vũ đều giống bị tỉ mỉ tạo hình qua, chu tước một đôi mắt cũng như vật sống bình thường linh động. Đợi đến thánh linh lệnh triệt để thành hình, có siêu việt linh giới đỉnh phong lực lượng thần bí thì bỗng nhiên hóa làm một đạo màu đỏ linh quang nhập vào trong mây mù, lại thoáng hiện khi đắc tại Tử Tuyền đan điền vị trí. Quả nhiên, Khuyên Dư Vũ Sĩ nói chưa hết thì liền thấy thánh linh lệnh không chút do dự nhập vào Tử Tuyền trong cơ thể, ngay sau đó một đạo hồng quang đem nàng cả người đều nuốt hết. Khuyên Dư cùng Tử Nhược Trùng tốc tốc lui xa, cùng hiện ra thân ảnh mọi người cách xa nhau không xa. bọn họ đều lặng lặng đứng ở trong mây mù, yên lặng nhìn chăm chú vào tại đại điện trước bị hồng quang cải tạo Tử Tuyền, nhìn nàng bình tĩnh nhắm mắt lại, cảm ứng trên người nàng khí tức dần dần cường đại, thẳng đến một cẩu ngay cả tán tiên đều rất cảm thấy chèn ép linh tức bạo phát ra. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Lính ngộ. Tử Tuyền đang bị lệnh bài đánh trúng kia một sát, chỉ thấy trước mắt chợt lóe vô số hình ảnh, có một chút là nàng tự mình trải qua cảnh tượng, có một chút là nàng chưa ở này đó cảnh tượng chung chú ý tới, tỉ như khi đó thời gian là như thế nào dao động, không gian là lấy như thế nào tần suất run rẩy. Còn có một chút hình ảnh là nàng chưa từng trải qua, bên trong có một cái khác, hoặc là rất nhiều cái, Tử Tuyền, nàng suy đoán khi đó khác biệt thời gian, khác biệt trong không gian, khác biệt nàng có lẽ bởi vì một ít thật nhỏ lựa chọn khác biệt trở thành hoàn toàn khác biệt người. Những này khác biệt thời không trung thời gian dao động cùng không gian rung động, cũng tại trước mắt nàng đầu óc không ngừng lóe ra. Nàng cảm giác mình phảng phất có thể nhìn đến hết thảy, bao gồm thiên địa pháp tắc là như thế nào thong thả tiếp tục hướng cao cấp hơn diễn biến, bao gồm nói là như thế nào ảnh hưởng cả thế giới. Nàng tuy không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh, nhưng trong lòng thấy chính mình lĩnh ngộ đến là từng đạo mang theo kỳ dị sắc thái huyễn quang, những này hào quang tại thời không trung lưu động biên độ, chính là thao túng thế gian này vạn sự vạn vật pháp tắc. Mỗi một cái phập phòng chung đều ẩn chứa cố định quy luật, không thể bị dễ dàng đánh vỡ, một khi đánh vỡ liền sẽ gợi ra pháp tắc phong bạo, chư thiên vạn giới liền sẽ tùy theo sinh ra lớn nhỏ dao động. Nhưng pháp tắc có thể bị lợi dụng, có thể dựa theo quy luật đến tiến hành trình độ nhất định thay đổi. Tỉ như tại không đến thời gian nháy mắt nhanh hơn chậm lại thời gian lưu tốc, mở rộng thu nhỏ lại không gian, những thứ này đều là tại thao túng pháp tắc. Tại độ kiếp kỳ cùng tán tiên kỳ đại chiến trong, dẫn động thời không là nhất thường dùng chiêu số. Tán tiên dẫn động phong sương mưa tuyết, lôi quang hàng thế cũng tại thao túng pháp tắc, sứ khô tỏa sáng tân sinh, nhường chết biển lại có sinh cơ đồng dạng là tại thao túng pháp tắc. Bọn họ đã muốn có thể căn cứ lĩnh ngộ đến pháp tắc quy luật, đến thay đổi thế gian vạn vật bản chất. Bọn họ có thể đem một đóa hoa cải tạo vì đá vụn, đem linh ngọc cải tạo thành binh khí, còn có thể làm cho từng gốc linh thực tại trong nháy mắt ngưng tụ thành cao giai đan dược, lại không cần tại lò luyện đan trung trải qua thời gian dài nướng đến loại trừ tạp chất, chiết xuất thành dược chất lỏng lại cô đọng. Đây hết thảy đều có thể ở không đến chớp mắt trong thời gian hoàn thành, chỉ cần hiểu rõ pháp các bản chất. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ lại không là một câu lời nói suông, Tử Tuyền giờ phút này liền đắm chìm tại như vậy lĩnh ngộ chung, nàng nhìn thấy thế gian lúc đầu, diễn biến cùng trung cực. Nay bất đồng với huyền điểu từ trong bóng tối hóa thành ngũ hành chi linh, hình thành thái sơ thế giới hình ảnh. Nàng giờ phút này nhìn đến lúc đầu đến trung cực quá trình, là hắc ám biến thành thái sơ thế giới. Lại từ thái sơ thế giới hình thành chư thiên vạn giới thì trong đó thời gian cùng không gian biến hóa. Thời gian cùng không gian là cấu thành thế giới tồn tại cơ bản, nếu không thời gian, hết thảy đem ngưng trệ tử vong, nếu không không gian, vạn giới đem cùng trong truyền thuyết hư không không có phân biệt. Chỉ có hai thứ này cơ bản tồn tại, mới có thể có ngũ hành mang đến một loạt thay đổi. Thì không, ngũ hành thất người thiếu một thứ cũng không được, chính như vu giả nhóm tín biểu thất thần. Tử Tuyền không biết chính mình còn có thể lĩnh ngộ bao lâu, cũng không biết mình đang này huyền diệu cảnh giới trung đời bao lâu, nàng như đói như khát hấp thu lệnh nàng mê say pháp các quy luật, phảng phất thế giới này cùng với trên thế giới này mỗi một cát vụn đều có thể bị nàng nhìn xem rõ ràng. Từ nơi này trường lĩnh ngộ chung, nàng ẩm ẩm chinh lệch đến chính mình tu vi cảnh giới thay đổi, đan điền không hề hay biết bị làm lớn ra, bọc ở phía ngoài màu đỏ linh quang phù văn trận văn chính là thánh linh lệnh diễn biến mà thành. Nguyên anh trung ẩm chứa linh lực tinh thuần vô số lần, tinh thuần đến ngay cả chính nàng cũng không dám tin. Còn có thần hồn, nàng cảm giác được chính mình thần hồn cường đại, không tự chủ được lâm vào cả kinh. Theo thần hồn lớn mạnh còn có hư thân cùng thức hải, nay của nàng hư thân một mình ly thể đều có thể tùy tay giết chết một danh thực lực cường đại tán tiên. Nàng thậm chí cảm giác mình nay có thể trống giống khai sáng ra nhất phương tiểu thế giới, điều động bên trong thời gian, dắt trong đó pháp tắc, lệnh trong đó sinh ra vật sống, thậm chí diễn biến thành nhân. Này một ý niệm mới vừa từ trong lòng dâng lên, liền có một loại cường đại áp bách truyền đến, khiến nàng một trận tim đập nhanh. Xem ra chính mình làm sáng thế chủ là không bị thiên đạo cho phép, khai sáng thế giới không ngại, lại không thể can thiệp tự nhiên diễn biến. Tử Tuyền cũng không phải thật sự muốn sáng chế nhất phương thuộc về mình thế giới, nàng chẳng qua là cảm thấy giờ phút này thực lực tựa hồ có thể làm được, không nghĩ đến thiên đạo sẽ có mãnh liệt như vậy phản ứng. Nàng không rõ vì cái gì, bởi vì chẳng sợ vì vu linh giới đỉnh đỉnh núi, vượt qua linh giới pháp tắc, nàng như cũ không đủ để cùng thiên đạo chống lại. Linh giới bên trên có tiên giới, cùng tiên giới tề thường ngày còn có ma giới cùng Phật giới, này tam giới cũng đã đủ để làm người ta hướng về, sợ hãi. Mà ai biết trừ đó ra còn có chút cái gì? Tử Tuyền cảm giác được mình đã từ huyền diệu lĩnh ngộ trung thoát khỏi đi ra, nàng biết. Linh giới cùng hạ giới sở hữu pháp tắc quy luật đã muốn sáng tỏ trong lòng, này liền đến thánh linh lệnh có thể đạt tới cực hạn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy được phía sau như cũ nguy nga đại điện, thấy được trước người mang theo bình tĩnh vẻ mặt 18 tên gọi, trưởng bối cùng với ẩn ẩn có chút hưng phấn Tử Nhược Trùng. Chúc mừng Tử gia lại lấy được thánh linh lệnh, thật sự là thiên ý, đến trước vạn vạn không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. Một danh cơ gia độ kiếp viên mãn nữ tu thần sắc tuy nhàn nhạt, giọng điệu lại hết sức thân hòa lễ độ. Nàng nhìn Tử Tuyền, gật đầu nhẹ giọng nói chúc mừng Âm Hy tiểu hữu. Ở đây trừ Tử Nhược Trùng bên ngoài, không chỗ nào không phải là sống mấy vạn năm lão tiền bối, Tử Tuyền cảnh giới chỉ biết duy trì 3 năm mà không phải vĩnh viễn, là lấy mọi người tự nhiên không có khả năng đối với nàng kính lấy trưởng bối lễ. Tử Tuyền vẫn là lấy vãn bối thân phận ứng đối, ôm quyền nhất nhất hành lễ đáp lại mọi người chúc mừng, còn chưa khách khí vài câu, cũng cảm giác bí cảnh có biến hóa. Bí cảnh sắp đóng cửa. Nàng vừa dứt lời, liền thấy mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế mới biết nguyên lai chỉ có hắn cảm ứng được này cực kỳ rất nhỏ, cực kỳ bí ẩn dao động. Không biết bí cảnh còn có bao lâu đóng kín. Khuynh Dư Vũ Sĩ cổ vũ nhìn nàng, nói, nếu là còn sớm, ta lại đi tầng thứ tư luyện tâm hồ đãi một trận. Tử Tuyền có thể lý giải bí cảnh mỗi một tia dao động là ý gì, tự nhiên mà vậy từ nơi này biến hóa chung biết được cụ thể thời gian. Còn có 23 ngày. Khuynh Dư đối Tử Tuyền cùng các người phất phất tay, khẽ cười nói. Ta đây trước hết đi, các ngươi tự tiện. Âm Hy, ngày sau tạm biệt. Nàng nói xong thân hình dần dần hóa tan ở trong không gian, biến mất không thấy. Đối với xuất khiếu kỳ Tử Tuyền mà nói, tình hình này nhìn qua ứng như là Khuynh Dư bỗng nhiên trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy. Mà giờ khắc này nàng lại tinh tường nhìn đến Khuynh Dư thân xác cùng hư thân tại cực ngắn thời gian trong vòng, xuyên thấu vô số lần cực ngắn không gian cự ly, mỗi xuyên thấu một lần, nhìn qua liền sẽ ảm đạm vài phần. Như vậy đi qua phương thức an toàn nhất củng cố, nhưng chỉ có linh lực thức hải đều vô cùng cường đại độ kiếp kỳ, tán tiên mới có thể dễ dàng làm được. Chúng tu sĩ cùng tán tiên nhóm cũng dồn dập ly khai tầng thứ 5, chỉ tại trước khi đi ước định đãi ra bí cảnh hậu tại phía nam linh giới phủ cận linh âm bí cảnh gặp nhau. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1305. Bí cảnh đóng kín. Linh âm bí cảnh chính là linh âm vũ sĩ thanh tu, là hắn tại trở thành tán tiên hậu ngẫu nhiên tìm được, bên trong hỏa linh mạch phẩm cấp cực cao, bình thường cao giai tu sĩ cũng khó thời gian dài chịu đựng bên trong nóng cháy. Hắn tại lối vào bày ra kết giới, lại đem bí cảnh cải tạo một phen. Phần lớn thời gian đều ở đây bên trong bế quan thanh tu, thế nhân phần lớn biết được hắn người ở chỗ nào, nhưng là không có trước người đi quấy rầy. Mọi người tướng lính tụ địa điểm định tại Linh Âm bí cảnh, một là vì Tử Tuyền cùng Linh Âm đều là Tử gia Chu Tước nhất mạch, hai là bởi vì Linh Âm vốn là các đại linh giới tán tiên bên trong thực lực tối cường, thọ nguyên cao nhất một vị. Tử Tuyền chiếm được thánh linh lệnh, không chỉ cần vì nàng chính mình, vì Tử gia làm việc, còn muốn gánh vác ngũ đại linh giới cộng đồng sứ mệnh đi làm một ít ngay cả tán tiên cũng không thể làm được sự. Tử Tuyền giờ phút này còn không biết chính mình đến tột cùng cần làm cái gì, bất quá nàng cũng không lo lắng, đãi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại nàng cùng Tử Nhược Trùng thì nàng cười híp mắt thu liếm quanh thân cường đại linh tức, chậm rãi hướng hắn đi qua. Chúng ta còn có đi hay không bí cảnh tầm bảo? Không đi không đi, có ngươi theo ta, không có lịch luyện ý nghĩa. Không bằng ngươi mang theo ta tại năm tầng bí cảnh chung sở hữu trận cơ chỗ ở nhìn một cái. Tử Nhược Trùng rất nhanh liền từ vừa mới rung động cùng trong hưng phấn tỉnh táo lại, trong lòng nhớ thương vẫn là giới trận. Tử Tuyền tự nhưng không từ chối, nàng lộ ra một tia thần thức củng cố lại nhu hòa, bao lấy Tử Nhược Trùng hậu một cách động niệm, liền đến tầng thứ nhất một chỗ tàn trận chỗ ở. Toàn bộ bí cảnh đối với nàng mà nói lại không bí mật đáng nói, chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể nhìn đến mỗi một góc phát sinh mỗi một sự kiện. Bao gồm một mầm móng nhỏ nhất nhỏ biến hóa cùng với một giọt xương sớm bốc hơi lên quá trình. Về phần các tu sĩ hành tích theo như lời mỗi một câu cùng mỗi người truyền âm, nàng đều có thể đều thu nhập đầu óc. Chẳng qua nàng không có xem xét người khác bí ẩn ý tưởng, tự nhiên sẽ không như vậy đi làm. Nàng chỉ quan sát một phen bí cảnh khí tức, xác định nơi này lại không ma tộc tín đồ, liền thu hồi cảm ứng. Chuyên chú vào trước mắt trận pháp. Tiểu Tuyền, ngươi lúc này có thể hay không cảm ứng được trận cơ chỗ? Tử Nhược Trùng chừng mắt to tò mò nhìn nàng, giống cái muốn biết được hết thảy tiểu hài tử. Tử Tuyền nhìn không được cười, nặng nề mà gật đầu một cách nói. Có thể. Hiện tại đều có thể, xem, thấy. Hơn nữa ý nghĩa ta cũng có thể lý giải, tựa như trước che khuất tinh thần sương mù bỗng nhiên liền tán đi, cảm giác rất là kỳ diệu. Thật tốt. Tử Nhược Trùng không ngừng hâm mộ, vốn muốn cho nàng nói một nói trận pháp hàm nghĩa, nhưng tỉ mỉ nghĩ bắt được tiêu mất ý niệm. Ai, ngươi bây giờ thấy dù sao cũng là lính ngộ của ngươi, không phải tự ta đoạt được. Nếu là cứ như vậy nghe, đối với ta chính mình trận pháp tạo nghệ không có giúp ít. Ta còn là chính mình chậm rãi sờ soạng đi. Tử Tuyền cảm thấy hữu lý, vì thế thu hồi muốn nói cho hắn biết bày trận thủ pháp tâm tư, mặt hắn ở trong này tính tâm lính ngộ, nhớ kỹ nơi này tại bí cảnh vị trí phương vị, tiếp lại dẫn hắn đi xuống một cách trận cơ chỗ. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư cùng sở hữu 1949 nói trận cơ. Những này trận cơ đều thiết trí tại bảo vật chỗ ở địa điểm, mỗi một đạo trận cơ đều là một khối nhỏ tàn trận, theo tìm được trận cơ càng nhiều, Tử Nhược Trùng trong lòng dần dần hiện ra toàn bộ đại trận bộ dáng. Khác biệt trong không gian đồng thời tồn tại 1949 cái điểm, mỗi một cái điểm đều có thể đối bí cảnh sinh ra hơi yếu ảnh hưởng, khi bọn nó tổ hợp cùng một chỗ, liền có thể mượn dùng toàn bộ bí cảnh pháp tắc. Lấy đạt tới nháy mắt giết chết ma tu mục đích. Tử Nhược Trùng nhìn rồi tầng thứ 5 cuối cùng một đạo trận cơ, tinh thần hoảng hốt ngồi dưới đất, hai mắt lại lóe ra chưa bao giờ có ánh sáng. Hắn lắp bắp nói. Nguyên lai giới trận sơ hình là cường đại như vậy, nếu có thể chế ra lấy tu tiên giới vì trận cơ to lớn trận pháp, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Như đổi lại là từ trước. Tử Tuyền cũng vô pháp tưởng tượng ra loại kia trận pháp lực lượng, nhưng bây giờ, nàng trong đầu phân tích một lát liền biết, giới trận có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể đem 5 con thiên ma ma quân dung hợp hình thành ma tôn tại 3 năm tức ở giữa hóa thành vô hình. Nói cách khác, nếu giới trận thiết trí hoàn thành, ngũ hành thế gia cùng chư thiên vạn giới sinh linh đều không cần lại vì ma tộc hy sinh, chỉ cần đồng tâm hiệp lực khởi động trận pháp có thể giết ma. Nàng nghĩ tới đại hảo kiếp trước cường thịnh thời kỳ tất nhiên có giới trận tồn tại, song này một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến vẫn là hy sinh vô số, bởi vì có cơ gia, có đông thị phản đồ âm thầm làm việc, giới trận nói không chừng chưa bao giờ khởi động đã bị phá hỏng. May mà hiện nay ma tộc tín đồ còn lại không bao nhiêu, cuối cùng độ kiếp kỳ cùng tán tiên đều bị giết chết tại vừa mới pháp tắc chi chiến chung. Về phần những kia chưa từng tiến vào bí cảnh thấp giai dư nghiệt, căn bản không chân gây cho sợ hãi. Nay chỉ cần giới trận hoàn thành, chư thiên vạn giới liền lại không bị xâm nhập khả năng. Bí cảnh sắp đóng cửa. Tử Tuyền gặp Tử Nhược Trùng lại vẫn đắm chìm tại trận pháp lính ngộ chung, nói nhắc nhở một câu, đem hắn tỉnh lại lại đây. Tử Nhược Trùng nhanh chóng lấy ra một mai ngọc giản, đem chính mình vừa mới đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ ghi nhớ, lại đem toàn bộ đại trận khắc vào trong đó, thu hồi ngọc giản là lúc cũng cảm giác được bí cảnh bài xích. Ta về trước Chu Tước lính đối đãi ngươi trở về tái tụ. Tử Nhược Trùng vừa dứt lời, hai người liền đều đã ly khai ngũ linh bí cảnh. Tử Tuyền đang bị bài xích nháy mắt thăm dò không gian tường kép phương vị, một tay gạt ra che cất bước đi vào một đạo vừa mới xé sách ra tới cái khe trong, đi đến phía nam linh giới ngoài linh âm bí cảnh lối vào. Nàng để nhất đến đợi vài hơi thở, liền thấy linh âm, Khuyên Dư hai người một trước một sau đến. Ngay sau đó Cơ Gia, Thần Gia cùng có Đông Thị tán tiên cũng đều nhất nhất trình diện. Trừ ngũ đại thế gia năm tên tán tiên bên ngoài cũng không có cái khác dòng họ trước người đến. Tử Tuyền không có hỏi nhiều, yên lặng cùng các tiên cùng tiến vào bí cảnh chung. Bí cảnh trong độ ấm đặc sắc cao vô cùng, trừ linh âm cùng Tử Tuyền bên ngoài còn lại chúng tán tiên đều đơn giản thấy không thích hợp. Thẳng đến tiến vào không trung một tòa linh quang quảng trường, nóng cháy mới nháy mắt tán đi. Quảng trường này cũng từ nhìn văn tạo thành, sáu người đi vào trong đó tùy ý ngồi xuống, linh âm trước một bước đã mở miệng. Lần này mời chư vị tiến đến là vì xác nhận một phen. Trước đó nói hảo kế hoạch còn muốn tiếp tục. Trừ Tử Tuyền bên ngoài bốn phía tiên cùng nhau gật đầu, nhìn xem nàng một trận nghi hoặc. Linh âm thấy thế giải thích. Ta chờ sớm ở ngũ linh bí cảnh nhập khẩu kiếp này khi nghị định. Vô luận là nào bộ tộc đạt được thánh linh lệnh đều đem lợi dụng 3 năm này bày ra giới trận thanh trừ ma tộc dư nghiệt. Nay dư nghiệt đã trừ, liền chỉ còn lại giới trận này một cọc chuyện khẩn yếu. Tử Tuyền nghe hậu gật gật đầu tính tính thời gian, nhân tiện nói. Trong vòng 2 năm có thể làm được. Tốt! Cơ Gia tán tiên nghe được lời ấy thống thống khoái khoái ném ra một cái đồng thiên châu, đây là ta tộc số đỉnh mức. Ngày sau như còn có cần chỉ để ý phân phó, cáo từ trước. Có Đông Thị cùng Thần Gia tán tiên cũng lấy ra các tộc bày trận số đỉnh mức, sau liền không chút do dự ly khai linh âm bí cảnh. Đợi bọn hắn đi xa, linh âm mới vừa nhìn về phía Tử Tuyền chậm rãi nói. Trừ đó ra, Tử gia còn có một cọc việc phải làm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1306. Tử Tuyền đi ở hắc ám không gian tường kép chung, một bên hướng bố trí giới trận để nhất phương tu tiên giới đuổi, một bên ở trong đầu nhớ lại trước linh âm, Khuyên Dư hai vị vũ sĩ lời nói. Tại linh âm bí cảnh đãi Cơ Gia, Thần Thị, có Đông Thị tán tiên cáo từ hậu, linh âm liền đưa ra một cái nói cổ quái cũng cổ quái, nói bình thường lại rất bình thường yêu cầu. Ngày máy nguyên trên thế gian tồn tại vô số năm nguyệt, ta chờ lại chỉ biết biết bọn họ làm việc có chính mình chuẩn mực, xuất hiện khi kết bạn có bạch quang mà từ trước đến nay không lộ diện, trừ đó ra, lại không biết có liên quan bọn họ bất kỳ tin tức gì. Linh âm vũ sĩ thần tình có chút ngưng trọng, nhìn qua cũng không là trời máy nguyên tồn tại cảm thấy may mắn. Chẳng sợ ngày máy nguyên từng tại ma đạo đại chiến trung âm thầm xuất thủ qua, cũng vô pháp làm cho hắn rơi chậm lại cảnh giác. Nay thần thị suy bại gần như không người. Có Đông Thị Cơ Gia lại bởi trong hao tổn khó có thể khôi phục nguyên khí. Thoải mái nhất là chúng ta Tử gia hai mạch, cho nên chúng ta có nhiều thời gian hơn đi thăm dò không biết bí ẩn. Ngày máy nguyên liền là một người trong số đó. Tử Tuyền xem hắn biến hóa không nhiều thần sắc, vẫn có thể nhìn đến một ít nhàn nhạt sầu lo. Nàng nhìn trời máy nguyên tồn tại cũng từng tò mò qua, nhưng ngẫm lại đối phương giống như vẫn xuất hiện ở bàn tay rút, vì thế liền lười lại nhiều nghĩ. Nay xem linh âm cùng Khuyên Dư bộ dáng, giống như đối với này thần bí thế lực cũng không có quá lớn hảo cảm. Nàng cảnh giới tuy thượng đi, nhãn giới vẫn còn dừng lại xuất hiện ở khiếu kỳ, thêm sống được không đủ lâu dài, đối thế sự lý giải không sâu, vì thế thành thành thật thật dò hỏi. Chúng ta cần lo lắng ngày máy nguyên gây bất lợi cho chúng ta sao? Bọn họ đối với tương lai rõ như lòng bàn tay, bất kể là lấy bói toán thể tính toán ra tới, vẫn là lấy xem xét cái khác thời không phương thức biết, đều so với chúng ta giữ lấy tiên cơ. Có thể hay không chúng ta bây giờ tình huống cũng đã sớm tại bọn họ dự kiến bên trong. Kể từ đó, nàng lại như thế nào nếm thử đều không chiếm được đáp án chính xác, bởi vì ngày máy nguyên từ đầu đến cuối đi ở phía trước, tựa hồ hoàn toàn vượt qua linh giới thời gian lưu tốc. Này phương thế lực giống như là ngồi ở thời gian trường hà trên bờ, tùy tâm quan sát đến sông ngoài chung mỗi một đảo bọt nước, nghĩ di động đến nào một đảo thời gian điểm liền di động tới chỗ nào. Chẳng sợ tử tuyền cảnh giới đã vượt qua linh giới pháp tắc, nhưng lại vẫn không thể nào làm được điểm này. Nàng hoàn toàn không có bói toán thể thiên phú, cũng không biết nên như thế nào tìm được chính xác thời không xem xét tương lai, hơn nữa liền tính nhìn trộm đến, không gì không biết ngày máy nguyên đồng dạng có thể biết được, cũng tăng ra đề phòng. Đang tại trong đầu nàng chợt lóe đủ loại phương thức đi tìm ngày máy nguyên thì linh âm lại đã mở miệng. Chúng ta không thể biết được ngày máy nguyên ý định ban đầu là tốt hay xấu. Kỳ thật nói đến cùng, đến càng cao cảnh giới, làm việc đã cùng cá nhân yêu thích không quan hệ, cũng liền chưa nói tới đối thế gian có ác ý vẫn là thiện ý. Cử động của bọn họ trên trình độ rất lớn là vì bảo đảm vạn giới bình thường diễn biến, bảo đảm sinh linh bất diệt tuyệt, nhưng là... Linh âm sâu thắm hai mắt như thấy được cực xa xa, thật sâu thở dài. Nhưng là đối vạn sự vạn vật thao túng, nhường ta, Khuynh Dư còn có Tử gia rất nhiều tán tiên đều cảm giác được không thích hợp. Bọn họ can thiệp là bảo vệ, nhưng chung không thiếu một loại cường thế bức bách. Giống như thế gian tất yếu dựa theo bọn họ thiết lập đến vận chuyển. Đây đối với ta chờ mà nói là không thể nói lý, bởi vì theo lý mà nói thiên đạo tự có diễn biến phương thức, không nên lấy ngoại lực đến thao túng. Cử một cái tàn khốc ví dụ, đó chính là ma đạo đại chiến chung bản ứng lúc này lấy vạn giới sinh linh thân mình đi cùng ma tộc chống lại, sống hay chết, tự có mệnh số. Tử Tuyền ầm ầm có chút hiểu không thích hợp địa phương. Khả ngày máy nguyên cố tình xuất thủ, nhưng lại giúp ta một tay, đem sự tình hướng tốt phương hướng đẩy một phen. Nay đối với chúng ta mà nói mặc dù là hảo sự, nhưng đồng thời cũng là đi lên bị người thiết lập tốt quý tích. Tử Tuyền có loại cảm giác kỳ dị, giờ phút này cũng nói không hơn là tốt là xấu. Giống như từ trước vạn giới sinh linh bao gồm nàng ở bên trong đều là thiên đạo kết quả, mệnh số từ có trời đã định trước, nhiều lắm lấy chính mình lực lượng tại con đường chung đi được càng xa. Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị thay đổi. Vạn giới sinh linh vận mệnh có khả năng luôn luôn liền bị nắm giữ ở ngày máy nguyên trong tay. Tinh tế nghĩ đến, nàng cũng hảo, Tử gia cũng hảo, trải qua hết thảy quả thật liền không có ngày máy nguyên ngầm thao túng khả năng. Tại đại hảo kiếp thời kỳ phản bội vạn giới cơ gia, có đông thì phản đồ, quả nhiên là nhất định đi này phản bội chi sự. Vẫn có nào đó lực lượng thần bí bắt được bọn họ nội tâm nhược điểm tiến hành thôi động, dắt đến phản tộc trên đường. Tử Tuyền chợt thấy lưng phát lạnh, đây đối với nàng cảnh giới bây giờ mà nói cơ hồ là không thể nào sự, bởi vì theo lý mà nói, này chư thiên vạn giới đã muốn không có khả năng tồn tại mạnh mẽ hơn nàng lực lượng. Trừ phi Tử gia chúng tán tiên lo lắng là thật sự, ngày máy nguyên tồn tại, đối với bọn họ mà nói cũng không tất cả đều là hảo sự, cũng một loại đặc thù giam cầm. Chúng ta, quả thật sống ở nào đó thao túng chung sao? Nếu là như vậy, này chư thiên bên trong cái gì là thật? Cái gì là giả? Cái gì là thắng, cái gì lại là thua? Hết thảy không phải đều là một hồi vô căn cứ mộng. Tử Tuyền bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc, những này nghi hoặc tác động tâm tình nàng, ảnh hưởng nàng thần hồn rung động tần suất. Như đổi lại là xuất hiện ở khiếu kỳ, nàng chắc chắn tâm thần kịch chấn, khó có thể từ hoài nghi trung thoát ly đi ra. May mà giờ phút này tâm cảnh theo đối pháp tắc lính ngộ tăng cường quá nhiều, này nghi ngờ cùng sầu lo vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đúng a, cái gì mới là thật sự đâu? Nếu chúng ta đều là người khác trong tay giật dây khôi lỗi, như vậy thỉnh cầu đến, hay là thật chính trên ý nghĩa, nói, sao? Khuyên Dư lời nói tại Tử Tuyền trong đầu không ngừng quanh quẩn thẳng đến ly khai linh âm bí cảnh cho tới giờ khắc này đi ở không gian tường kép chung, nàng còn đang suy nghĩ chính mình lĩnh ngộ đến hết thảy rốt cuộc là thật hay là giả. Này thiên cơ nguyên, rốt cuộc là phương nào thế lực? Tử Tuyền nghĩ bể đầu đều không nghĩ ra. Ngày máy nguyên, người, không thể nào là từ tiên giới đến tiên giới cùng linh giới tuy không liên lạc. Nhưng phi thăng đi tử gia người cùng ngũ hành thế gia tộc nhân tổng không phải ít, bọn họ không thể nào để cho linh giới bất kỳ bên nào thế lực, nhằm vào hạ giới làm ra này một loạt hành động. Nghĩ đến đây Tử Tuyền trong lòng càng thêm không để. Chiếu nhìn như vậy đến, chẳng phải là ngay cả tiên giới đều không có thể lay động ngày máy nguyên. Nàng nhớ lại mình đang linh âm bí cảnh khi cảm giác được kia một trận run rẩy, loại kia tim đập nhanh, loại kia từ sâu thẳm trong trái tim dâng lên hàn ý, đều chứng minh ngày máy nguyên cũng không phải nàng có thể dễ dàng chạm đến. Ai, nhân gia khắp nơi chiếm cứ tiên cơ, thực lực sâu không lường được, ta lại nên từ chỗ nào tìm khởi đâu? Tử Tuyền có chút mê mang. Thẳng đến đi đến đệ nhất phương bày trận tu tiên giới, lúc này mới thu hồi tạp niệm tìm đến một chỗ thích hợp bị cải tạo thiên nhiên trận pháp, nâng tay dẫn động địa hạ linh mạch. Tại Tử Tuyền cải biến địa thế ngưng kết giới từng trận cơ thì xa xôi hư không bên ngoài, một chỗ màu trắng không gian bên trong vang lên một đạo không hề phập phồng thở dài. Xem ra vẫn bị đã nhận ra. Bất quá kia có năng lực như thế nào đây? Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1307. Giới trận hoàn thành đối với vạn giới sinh linh mà nói đại biểu cho một loại gần như tuyệt đối an toàn. Làm trận pháp chi lực tại trong nháy mắt bao phủ vạn giới, lại đang trong nháy mắt ẩn nấp thu liếm đến, sở hữu sinh linh đều an lòng vô cùng, bởi vì từ trước đại biểu cho hỗn loạn cùng tử vong thiên ngoại ma tộc lại không đủ để gây cho sợ hãi. Tử Tuyền trong hai năm này đi khắp cơ hồ sở hữu tu tiên giới. Lớn nhỏ thế giới đều bị nàng để ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Họa xuống giới đồ phân biệt khắc chế tại ngũ mai ngọc giản trung, giao cho ngũ đại thế gia phân biệt bảo quản. Phía nam linh giới cấp dưới tu tiên giới quả nhiên như Tử Nhược Trùng phân tích, hiện ra ra biến hình chu tước bộ dáng. Mặt khác gần như phương linh giới xuống phân bố, đồng dạng cũng cùng mặt khác tứ linh sở đối ứng. Từ toàn bộ giới trên ảnh xem, chư thiên vạn giới giống như bị tỉ mỉ tạo ra qua hoàn mỹ sinh tồn hoàn cảnh, đủ để diễn hóa xuất hoàn thiện pháp tắc, dựng dục ra cường đại sinh mệnh. Nhưng mà từ lúc biết được ngày máy nguyên thao túng, Tử Tuyền liền cảm thấy này hoàn mỹ cũng có vẻ có chút kỳ quái. Nàng không rõ, nếu là từ thiên địa mới bắt đầu thời kỳ liền có ngày máy nguyên tồn tại, vì cái gì hoàn chỉnh thái sơ thế giới sẽ bị ma tộc phá đi? Ngày máy nguyên vì cái gì không từ ban đầu liền ngăn cản? Nhất định muốn đợi đến thái sơ vỡ tan mới để cho như vậy hoàn mỹ chư thiên vạn giới hình thành. Còn có đại hảo kiếp, rõ ràng có qua một lần thái sơ vỡ vụn trải qua, vì cái gì sẽ còn nhường ma tộc lại vào chìm một lần? Hơi kém lại hủy diệt đạo thống, hủy diệt tân thành hình chư thiên vạn giới. Còn có hậu tục rất nhiều, nếu không có ngày máy nguyên tồn tại, thoạt nhìn liền rất là hợp lẽ thường. Bởi vì mệnh số không biết, thiên ngoại ma tộc có thể bảo tồn một tia thực lực chờ đợi quật khởi cũng là thực bình thường sự. Nhưng nguyên nhân vì có ngày máy nguyên tại, hết thảy cũng làm cho Tử Tuyền cảm thấy nghi hoặc. Này phương thế lực, là tuyệt đối có rõ ràng thiên ma ma quân, thậm chí ma tôn lực lượng. Về phần nhường phong bế Bắc linh giới, Vu linh giới thoát ra trói buộc, nhìn trời máy nguyên mà nói lại càng sẽ không là việc khó, điểm này dựa bọn họ dễ dàng có thể đem nàng cùng tộc nhân toàn linh đưa đi Bắc linh giới trong liền có thể nhìn ra. Tử Tuyền thông qua trong 2 năm qua hồi ức cùng phân tích cho rằng ngày máy nguyên cũng không có thể là tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó. bọn họ tất nhiên cũng nhận đến nào đó hạn chế, chẳng qua này hạn chế xa xa tại linh giới thậm chí tiên giới pháp tắc bên trên. Có lẽ hạn chế bọn họ mới thật sự là thiên đạo đi. Tử Tuyền không cho rằng ngày máy nguyên có thể bóp méo thiên đạo pháp tắc, nhiều lắm lợi dụng pháp tắc chi lực đến can thiệp một chút tự nhiên diễn biến. Tựa như nàng nếu muốn sáng tạo nhất phương thuộc về mình thế giới, cũng chỉ có thể nhường thời gian gia tốc trôi qua, sứ sinh mệnh diễn sinh ra đến, mà không có thể thay đổi thời gian, không gian, ngũ hành định lý. Sáng tạo thế giới. Vì cái gì mỗi lần sinh ra như vậy ý niệm đều sẽ cảm giác được một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Thật sự là kỳ quái. Tử Tuyền nghi hoặc không thôi, từ trước tại ngũ linh bí cảnh nàng có qua như vậy ý niệm cùng giờ phút này một dạng đều không là quả thật, chỉ là tùy ý sinh ra đến một cái ý nghĩ. Nhưng lần trước cùng lần này đều có một loại quyết không thể như thế, cảm giác tới mạc danh kỳ diệu. Tử Tuyền thật sâu giãn ra một ngụm chọc khí, ám đạo chính mình vẫn là bị ngày máy nguyên chi sự ảnh hưởng, nhận định hết thảy đều có bọn họ thao túng dấu vết. Ngay cả chính mình đích thật bổ cảm thụ đều giống như là bị khống chế. Ức chế nàng sinh ra sáng tạo thế giới cái ý nghĩ này, rốt cuộc là chân chính thiên đạo, vẫn là ngày máy nguyên sự thần bí khó lường này thế lực đâu. Nếu là ngày máy nguyên, vậy bọn họ hay không đã có tiếp cận thiên đạo bản nguyên lực lượng, thế cho nên tại tiên giới, linh giới, tu tiên giới tạo thành giả thiên đạo. Không thể thay đổi thiên đạo bản chất. Vậy thì sinh ra một cái giả đến. Tử Tuyền tự mình đều bị chính mình này ý tưởng cả kinh sườn sốt, tại không gian tường kép chung dừng một chút bước chân tiếp lại tiếp tục đi trước. Nàng cảm thấy thời gian gấp gáp, cự ly cảnh giới ngã hồi nguyên dạng chỉ có một năm thời gian, tại bố trí trận pháp trong hai năm này, nàng chưa bao giờ buông tay qua tìm kiếm ngày máy nguyên tương quan manh mối, nhưng mà trừ một ít rất nhỏ dấu vết, bọn họ tướng mạo sẵn có vẫn là một điều bí ẩn. Rất nhiều tu tiên giới qua lại đều cho thấy, rất nhiều chuyện đều từng bị ngoại lực xoay chuyển qua, bằng không liền sẽ trở thành cùng nay hoàn toàn khác biệt một loại tình hình. Ngày máy nguyên tựa hồ ngăn trở không ít có thể lệnh vạn giới hướng đi hủy diệt sự, nhưng đồng thời cũng ngăn trở không ít lệnh vạn giới hướng đi hưng thịnh sự, bảo trì như vậy cân bằng rốt cuộc là vì cái gì? Tử Tuyền lại đi chỗ sâu suy nghĩ một tầng, nhưng mà càng đi chỗ sâu nghĩ càng là không thể lý giải. Tính, hay là trước đi cuồn cuộn hoang nguyên, nhìn kỹ hãy nói đi. Tử Tuyền từng bước hướng đi hắc ám chỗ sâu, hướng tới mục đích địa bước vào. Cuồn cuộn hoang nguyên là một mảnh không người sinh hoạt vô ngần bình nguyên, pháp tắc hoàn thiện, linh khí nồng đậm. Nàng tại cơ gia tộc một mai ngọc giản thượng khán đến đại hảo kiếp thời kỳ có đến vài danh độ kiếp kỳ tu sĩ con đường cuồn cuộn hoang nguyên khi từng cùng từng nhìn đến thần tích. Đương nhiên tại lúc ấy những kia đạo tôn nhóm cũng không biết đó là thần tích. Thẳng đến ngũ linh hóa thân kích sát thiên ma ma tôn, bọn họ mới giật mình thấy mình đang hoang nguyên thấy hình ảnh, chính là giết ma chi chiến kết cuộc cuối cùng. Những này đạo tôn danh vọng cực cao, việc này một truyền ra, ai cũng không hoài nghi nữa ma tôn đã muốn thật sự bỏ mình. Trung quy kia không thể bị khám phá, tuyệt không phải nhân lực sở trí thần tích chính là như thế hiện ra, vậy còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Chuyện này nhường đại hảo kiếp triệt để trở thành qua đi, chẳng sợ nghi ngờ ma vật còn sống tu sĩ, cũng dần dần đình chỉ tìm kiếm ma vật hành động. Hơn nữa làm thần tích vừa nói chuyện khắp tứ đại linh giới hậu còn đưa tới một hồi điên cuồng kiếm thần hành động ở gần như đại linh giới ở giữa cuồn cuộn hoang nguyên người đến người đi, nhưng cuối cùng ai cũng không thể biết rõ thần tích rốt cuộc là cái gì đưa tới. Bởi vì bắc linh giới, vu linh giới phong bế, mọi người lực chú ý dần dần không hề lưu lại cuồn cuộn hoang nguyên thượng, này mảnh hoang vu bình nguyên không có bảo vật, không có gì thú, rất nhanh đạm ra mọi người ký ức. Thẳng đến trước đó không lâu Tử Tuyền tại cơ gia đặt cẩu ngọc giản tháp cao trung thấy được kia cái ghi lại thần tích ngọc giản. Thần tích. Thần là vu giả tín ngưỡng, mà người tu đạo theo đuổi là tiên nhân chi cảnh, vì cái gì nhìn đến đại hảo kiếp kết cuộc hình ảnh đạo tôn nhóm. Muốn dùng thần tích để hình dung. Tử Tuyền mang theo nghi hoặc đi đến trung linh giới phủ cận, thần thức vừa động liền đem một mảnh hắc ám lôi ra một khe hở, lộ ra bên trong màu vàng đậm thảo nguyên. Rốt cuộc tìm được. Cuồn cuộn hoang nguyên vô biên vô hạn, nơi này cỏ diệp đều giống như là héo rũ, nửa chết nửa sống theo gió phiêu động, phát ra khô cằn tiếng vang. Trời cao cũng hiện ra ra sâu cạn không đồng nhất hoàng, nhìn qua một mảnh thê lương, rõ ràng là ngũ hành cân đối linh, lại làm cho người cảm giác không hề sinh cơ. Chính như Ngọc Giản ghi lại, nơi này pháp tắc hoàn thiện cùng linh giới chinh lệch không có mấy. Tử Tuyền rất nhanh thăm dò nơi này pháp tắc quy luật, động niệm chợt lóe thân, liền từ bình nguyên này một đầu đi đến một đầu khác. Vẫn là trống không một vật, sạch sẽ đến mức như là bị cái gì thanh lý qua bình thường. Tử Tuyền đứng yên ở không trung theo gió múa màu đỏ tộc phục, là này thê lương trong thế giới duy nhất sắc thái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Thần. Như nhất phương trên thế giới sinh hoạt khác biệt tộc quần sinh linh, như vậy thời không dao động sẽ có rất nhỏ biến hóa theo sinh linh nhóm nhất cử nhất động khởi khởi phục phục. Mà không có bất cứ nào vật sống sinh tồn cuồn cuộn hoang nguyên thời không ổn định được sống một mảnh giả dối thế giới. Tử Tuyền phát hiện vô luận chính mình đi lại tốt hơn theo tay công kích cũng sẽ không này nơi này thời không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tình hình này quả thực cùng lẽ thường ngược nhau, tựa như ném vào trong nước một viên cự thạch lại không có bất kỳ phản ứng nào một dạng. Xem ra là tìm không thấy bất cứ nào manh mối, như vậy, sạch sẽ, địa phương tất nhiên là bị thanh lý qua, ngay cả thời không dao động đều bị điều chỉnh qua. Ai, xem ra vô luận cảnh giới rất cao, đều thủy chung là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thật không hiểu tạo thành kia, thần tích lại là loại nào cảnh giới. Tử Tuyền từ nơi này 2 năm qua tìm kiếm chung ẩn dấu có cảm giác, ngày máy nguyên là tuyệt không có khả năng bị nàng tìm được. Trừ phi lại có cái gì, thần tích kiếp này. Nàng nhẹ giọng nói thầm một câu, mình cũng bị ý nghĩ của mình chọc cười. Tính tính. Vẫn là đi các giới lại đi đi dạo đi. Đáp ứng gia tộc sự, dù sao cũng phải đem hết toàn lực mới được a. Đang nghĩ tới muốn rời đi cuồn cuộn hoang nguyên, Tử Tuyền bỗng nhiên nhận thấy được cực xa xa có một tia rất nhỏ dao động. Như vậy không tầm thường tự nhiên đưa tới của nàng toàn bộ chú ý, cũng tại trong nháy mắt di động đến dao động chỗ ở vị trí. Mà khi nàng ở không trung đứng lại thì thấy cảnh tượng nhường nàng ngay cả máu đều đọng lại. Một danh không hề khí tức dao động to lớn bóng người, mơ hồ ngũ quan khuôn mặt, hiện lên tại trời cao cùng mặt đất ở giữa. Hắn hình ảnh là hư ảo, có thể xuyên thấu qua hắn nhìn đến chỗ xa hơn hoang nguyên. Nhưng hắn phát ra khí tức cường đại đến một loại làm người ta không dám hướng tới tình cảnh, ngay cả thói quen siêu việt linh giới đỉnh phong chi cảnh Tử Tuyền cũng không nhịn được từ đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Còn có một loại muốn cúng bái, muốn thần phục tâm cảnh. Càng làm nàng tuyệt vọng là, loại này cảm xúc là không thể kháng cự, tựa như pháp tắc định lý, giống thời không cùng ngũ hành, không thể bị thay đổi. Suy nghĩ của nàng đều theo máu đọng lại, không biết nên nghĩ cái gì, nghi hoặc những gì. Nàng chỉ biết là trước mắt bóng người, không phải là người nào bóng dáng, mà là Ngọc Giản Trung sở ghi lại thần tích. Này nhân hình ảo ảnh khí tức đã sớm vượt qua nàng từng kiến thức qua tiên nhân tay, nàng trong đầu lưu lại vẻ thanh tỉnh nghĩ đến trước mắt ảo ảnh đích thật thật chỗ, tất nhiên vượt qua chúng sinh sở theo đuổi tiên nhân chi cảnh. Ngươi đang tìm ta. Tử Tuyền bị một đạo không biết là nam là nữ, là luôn thiếu thanh âm bừng tỉnh, máu khôi phục lưu động, đủ loại ngưng trệ ở suy nghĩ điên cuồng tràn vào đầu óc, nhưng nàng trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp như thế nào đáp lại. Cho nên ta đến. Thanh âm kia chung không có bất cứ nào cảm xúc đáng nói, như là theo một trận gió thổi tới không khí, không mang theo có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Tử Tuyền ức chế nhanh chóng nhảy lên tâm trong cổ họng phát ra khô khốc thanh âm tại trống trải trên bình nguyên quanh quẩn. Ngươi là ngày máy nguyên. Không sai. Thanh âm kia trả lời thật sự nhanh, không có nửa điểm do dự. Ngươi vì cái gì muốn thao túng linh giới? Còn có tiên giới hết thảy. Tử Tuyền gặp tha nên được dứt khoát, nhanh chóng nắm lấy cơ hội hỏi tối muốn hỏi sự. Vì sao không chịu để cho chúng ta liên tục phồn vinh hưng thịnh, hoặc là trực tiếp đi vào hủy diệt? Vì cân bằng. Tử Tuyền nghe được này nhìn như trả lời hết thảy, lại không hề thực tế ý nghĩa câu trả lời, tự nhiên không chịu bỏ qua. Vì cái gì nhất định muốn ngươi đến cân bằng? Không thể tùy ý vạn sự vạn vật tự sinh tự diệt. Tử Tuyền hỏi một câu này, mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, này ảo ảnh không có phủ nhận thao túng linh giới hết thảy, thuyết minh đẳng cấp cao hơn linh giới trung quả thật có tha can thiệp. Đến nên biết thời điểm, ngươi rồi sẽ biết. Ảo ảnh lúc này dừng lại một lát, mới trả lời một câu. Tha không có khuôn mặt ngũ quan, chỉ là một đạo hình người ánh sáng, lại làm cho Tử Tuyền cảm giác được sâu tận xương tủy lạnh lùng. Không có khinh miệt, không có ác ý, lạnh lùng cũng chỉ là Tử Tuyền nhất thời cảm thụ. Rất nhanh nàng liền nhận thấy được, ảo ảnh đối với nàng bản thân cũng hảo, đối với này thế giới cũng hảo, kỳ thật căn bản không có bất cứ nào cảm giác, không có cảm giác, tự nhiên cũng liền chưa nói tới biểu hiện ra cảm xúc. Ngươi nếu không chịu nói ra nguyên do, vì cái gì muốn ở trước mặt ta xuất hiện? Tử Tuyền chi nói từ tha trong miệng căn bản hỏi không ra chân chính bí ẩn, đành phải đổi một góc độ hỏi. Tò mò. Ngươi cũng sẽ tò mò. Tử Tuyền cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, lại cảm thấy không đến đối phương rốt cuộc là có lệ nói dối hay là thật tò mò, là lấy cũng chỉ có thể chấp nhận này câu trả lời. Ta sẽ tò mò, sẽ sợ hãi. Hồi sầu lo cũng sẽ vui vẻ. Tha không hề phập phồng thanh âm nói đến đây dạng lời nói cảm giác rất là vi diệu. Chẳng qua, những này cảm xúc cùng các ngươi sở cảm giác biết đều không một dạng, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Nói cách khác, ngươi là vượt qua tiên giới bên trên tồn tại ý nghĩa ở chỗ duy trì thế gian cân bằng. Có thể tác động ngươi suy nghĩ không phải tiên giới, linh giới. Hạ giới vạn sự vạn vật, nói như vậy minh cùng ngươi một dạng cảnh giới. Còn có rất nhiều có thể ảnh hưởng đến của ngươi là tha nhóm. Tử Tuyền riêng là tưởng tượng, thế gian này có thật nhiều cái cùng ảo ảnh thực lực tương đương tồn tại cũng có thể làm cho nàng toàn thân phát lạnh. Mà ảo ảnh thời gian dài trầm mặc chính là chứng minh nàng suy nghĩ. Tại không biết tên địa phương có lẽ là trong truyền thuyết lục giới chi nhất. Còn có rất nhiều có thể thao túng tiên nhân vận mạng thần. Nàng cùng với linh giới hạ giới sinh linh đều là con kiến. Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi sau, không cần hồi trong điện tiểu ngủ, nhớ lấy. Ảo ảnh lưu lại câu nói sau cùng, thân ảnh khổng lồ biến mất ở không trung. An tính trên bình nguyên lại chỉ còn sót lại cỏ khô vang xào xạc thanh âm, phong lạnh lùng thổi qua, nhường Tử Tuyền cảm giác được không đến một tia ấm áp. Nàng từng tại chính mình mộng cảnh bên trong, nghe được chính mình nói qua lời tương tự, nhưng cùng ảo ảnh lời nói vừa vặn tương phản, là khiến nàng nhất định phải trở lại trong điện tiểu ngủ, không cần chạy tán loạn khắp nơi. So với ảo ảnh, nàng đương nhiên là càng tin tưởng mình mộng cảnh bên trong người kia. Chẳng sợ nay căn bản không biết này ý nghĩa, nàng cũng tuyệt không nguyện ý chiếu ảo ảnh lời nói làm việc. Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi. Linh giới không có Bồng Lai đảo, hạ giới Bồng Lai đảo lại không thể có cái gì mở tiệc chiêu đãi, xem ra đây là tiên giới sự. Ai, lại đi đến tử lộ. Tử Tuyền nửa khắc hơn sẽ đi không được tiên giới, tự nhiên kham không phá những lời này có ý nghĩa gì. Bất quá nàng nghĩ, này tôn thần, sẽ ở nơi này hiện thân đều xem như có thu hoạch, đối với gia tộc cũng có cái khai báo. Đang lúc nàng tính toán đi trước linh âm bí cảnh bẩm báo việc này thì bỗng nhiên nghĩ tới ảo ảnh trong lời nói mâu thuẫn chỗ. Tha hỉ nộ ưu sầu, nếu không chịu vạn giới sinh linh ảnh hưởng kia, tha cần gì phải chạy tới ta chỗ này hiện hình, còn vì ta chỉ một cách hoàn toàn tương phản đường. Tử Tuyền trong ánh mắt lóe qua một tia mê mang, rất nhanh thì có một cái suy đoán. Vừa mới ảo ảnh đối với nàng, hoặc là nói đúng tương lai nào đó thời gian điểm nàng có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Thần giới. Tử Tuyền tại Tiên Lâm giới Bồng Lai đảo tiến tới đi vào huyễn biển bí cảnh, có thể xuyên thấu qua ảo giác phương thức nhìn đến một khác thời không tình hình bên trong thời gian lưu tốc thập phần cổ quái. Cuối cùng nàng còn ngã vào nhất phương màu trắng trong không gian, thấy được tên kia cùng nàng khí tức giống nhau như đúc nữ tử. Thẳng đến lại tại mộng cảnh bên trong nhìn thấy, thẳng đến sau này hiểu thời không là vô hạn, nàng mới cảm giác nàng kia chính là một khác thời không chung chính mình. Thực hiển nhiên, vừa mới ảo ảnh e ngại chính là này một vị Tử Tuyền. Không biết là loại nào tu vi cảnh giới Tử Tuyền cố ý muốn lấy đi vào giấc mộng phương thức nhắc tới điểm, hiển nhiên không chỉ là vì như vậy làm việc phương tiện, cũng bởi vì hai người vốn là cùng một người, mộng cảnh sẽ không cùng người bên ngoài chia sẻ. Nàng cũng tại đề phòng vừa mới ảo ảnh. Tử Tuyền một bước đi ra cuồn cuộn hoang nguyên, tiến vào không gian tường kép hậu. Rất nhanh tìm được linh âm bí cảnh chỗ ở phương vị, chợt lóe thân chui vào xé ra cái khe chung. Về phần kia Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi, chiếu nàng nghĩ đến ít nhất cũng phải là phi thăng tới tiên giới hậu sự, khi đó sự liền chờ đến thời điểm đó lại bận tâm được, hiện tại cảnh giới không đủ suy nghĩ nhiều đều là phí công. Âm khi trở lại, linh âm vũ sĩ cảm giác được nhập khẩu dao động, thấy là nàng trở về, mở ra nhập khẩu hậu bên ngoài du lịch hư thân đã đến đông linh giới phủ cận, thỉnh khuyên dư tiến đến. Tử Tuyền tiến vào động thiên, đi đến không trung linh quang quảng trường thì khuyên dư cũng đã từ chính mình thanh tu đuổi tới. Khi xa cách ngắn ngủi 3 năm đối với cao giai tu sĩ mà nói cùng hôm qua vừa gặp qua không có gì phân biệt. Nhưng ba người lại ngồi ở chỗ này, Tử Tuyền lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khuyên dư thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi. Xem ngươi bộ dạng này, là có thu hoạch. Gặp hai người đều nhìn về chính mình, Tử Tuyền nhanh chóng gật gật đầu nói. Nhìn thấy một cái tự xưng, ngày máy nguyên, ảo ảnh, liền tại cuồn cuộn hoang nguyên thần tích xuất hiện chỗ. Ảo ảnh kia tản mát ra khí tức. So với ta từng kiến thức qua tiên nhân tay có trên bản chất phân biệt. Nói cách khác, tha cảnh giới xa tại tiên giới tiên nhân bên trên. Linh âm nghĩ đến qua vô số loại khả năng, nhưng không nghĩ đến ngày máy nguyên không phải nhất phương thế lực, mà là một mình một người. Ta từng quải cong hỏi tha hay không vượt qua tiên giới pháp tắc. Thế gian hay không còn có thật nhiều sinh linh là cùng tha giống nhau cảnh giới, tha đều lấy trầm mặc đối đãi, nhưng ta cảm thấy tình hình lúc đó trầm mặc chính là xác định. Tử Tuyền đem tiến vào cuồn cuộn hoang nguyên, gặp gỡ ảo ảnh cũng từ đó đối thoại trải qua tinh tế nói một lần, liền thấy linh âm trầm mặc không nói, khuyên dư có hơi nhíu nhíu mày. Ngươi hoài nghi lục giới bên trong có nhất phương thần giới, mà tha chính là thần giới trung thần chỉ. Nghe được khuyên dư hỏi, Tử Tuyền không chút do dự đáp. Chính là, chúng ta chỗ ở linh giới cùng hạ giới đều bao gồm tại tiên giới bên trong. Về phần ma, Phật nhị giới, một vị thần bí mật mà có ác ý, một cách khác ít có xuất thế thì nhưng đều có thể xác định này tồn tại. Mặt khác tam giới, vì sao ngay cả đại hảo kiếp trước cường thịnh thời kỳ đều không bị người dò thám. Ta cho rằng có hai loại khả năng, Tử Tuyền dừng một chút, gỡ vuốt suy nghĩ mới nói, loại thứ nhất liền là này tam giới cùng chúng ta là không có bất cứ nào liên hệ, tựa như một khỏa không có linh trí cây cối, sẽ không biết được tại nó cách đó không xa còn có một gốc linh thảo. Loại thứ hai khả năng chính là này tam giới sinh linh cảnh giới xa cao hơn chúng ta. Tử Tuyền nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta xem tam giới cảnh giới đều cao hơn chúng ta khả năng tính không lớn, cho nên cũng có khả năng là hai loại tình huống đều tồn tại. Nghe được này, trầm mặc đã lâu linh âm trầm rãi đã mở miệng. Nói cách khác, còn lại tam giới chung khả năng tồn tại nhất phương thần giới pháp tắc hạn chế xa tại tiên, ma, Phật tam giới bên trên cho nên có thể dễ dàng thao túng hạ giới chi sự. Còn có hai giới chung sinh linh cùng chúng ta là hoàn toàn không quan hệ, cho nên không thể bị dò thám. Không chờ Tử Tuyền trả lời, khuyên dư trước hết một bước nói. Ta cảm thấy có chút đạo lý. Thần chi nhất nói sớm ở Thái Sơ thế giới liền có truyền lưu, tuy nói khi thần, không thần cùng ngũ hành chi thần hư cấu hình tượng cùng huyền điểu, ngũ linh đại không giống với, nhưng rất có khả năng là bởi vì khi đó ngũ linh huyết mạch bị vu tộc huyết mạch ức chế chi cố ý. Theo ngũ linh huyết mạch hiện lên, thần khái niệm tùy theo làm nhạt, ít nhất tại chư thiên vạn giới hình thành sau, liền không quá có cùng thần tương quan ghi lại. Tất cả mọi người nói thần là vu tộc tín ngưỡng, nhưng đương kim vạn giới sinh linh đều là vu tộc hậu duệ, nên cũng tin phụng thần chỉ mới đúng. Mà thế gian nếu đã có thần chỉ, như vậy liền nên có thần giới. Tử Tuyền nghe được lời của nàng, nghĩ tới ngày máy nguyên đối mỗi một cái niên đại điều chỉnh, lắp bắp nói. Có phải hay không là ảnh ảnh kia cố ý nhạt đi thần chỉ cùng thần giới? Không muốn khiến chúng ta tin tưởng có như vậy nhất phương thế giới tồn tại. Kia tha nhóm là vì cái gì đâu? Khuyên Dư thanh âm rất nhẹ, tựa hồ biết được không đến câu trả lời, nói xong cũng lâm vào suy nghĩ của mình chung. Tử Tuyền cùng Linh Âm cũng không nói gì thêm. Thần ý tưởng đối với bọn hắn mà nói, giống như ý nghĩ của bọn họ với phàm tục hài đồng. Phàm tục hài đồng không có khả năng đoán được bọn họ cả ngày suy nghĩ cái gì, làm sự vừa có như thế nào lý do, mà bọn họ tự nhiên cũng đoán không ra thần suy nghĩ. Nếu tạm thời không có cách nào hiểu thấu đáo tha ý đồ, vậy cũng chỉ có thể tiên kiến máy làm việc. May mà giới trận đã thành, kế tiếp không cần lại lo lắng ma vật xâm lấn chuyện. Linh Âm có chút bất đắc dĩ, chẳng sợ không thể lại tiến giai đến càng cao cảnh giới, hắn cũng không muốn tại sống thì vẫn ở vào ai trường khống cùng thao túng chung. Nhưng trước mắt căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Khuyên Dư gật gật đầu, xua đi trong lòng kia một tia phiền muộn cùng hai người cáo từ. Ta muốn bế một hồi quan, như có chuyện khẩn yếu, chỉ để ý tiến đến tỉnh lại ta. Nàng ngồi thân ảnh dần dần nhạt đi, Tử Tuyền nhìn nàng sải bước không mà đi, chính mình cũng theo đứng dậy. Vãn bối cũng cáo từ trước. Còn có một năm thánh linh lệnh liền muốn mất đi hiệu lực, ta muốn nhân cơ hội nhiều cảm ngộ thiên đạo cùng pháp tắc, thuận tiện cũng đi chỗ xa hơn xem. Linh Âm trong mắt có một tia kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi muốn đi hư không? Là. Dò lên tìm tòi luôn luôn không ngại, về phần tìm được hay không tiên giới, thần giới hoặc là cái khác gần như giới manh mối, liền xem vận khí. Tử Tuyền nghĩ thừa dịp nay cảnh giới còn tại, đi được so hiện tại càng xa một ít, đợi trở lại xuất khiếu kỳ liền có tiến giai hợp thể khả năng, lại có kia viên ngày vận quả phụ trợ, ít nhất cũng nên tới hợp thể viên mãn. Nhưng nàng tại nay cảnh giới cảm nhận được, thấy hết thảy, đối với hợp thể kỳ mà nói đều là bất khả tư nghị. Cho nên nàng muốn bắt chặt cơ hội, cầm mỗi một giây thời gian không buông. Đi thôi, chú ý an toàn. Linh Âm không có ngăn trở, mọi người có mọi người duyên pháp, hắn im lặng biến mất tại nhìn văn ngưng tụ trên quảng trường, bí cảnh xuất khẩu cũng tại đồng thời mở ra. Tử Tuyền mang theo mãn đầu óc hỗn loạn suy nghĩ, từng bước đi ra Linh Âm bí cảnh, trong bóng đêm không ngừng hướng về phía trước đi, đãi xuyên qua Bắc Linh giới phạm vi, liền đã tới đối thấp giai tu sĩ xa không thể thành trong hư.